Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 842, chúng ta lại gặp nhau rồi. Góc truyện audio.com. Tiệc đầy tháng của con trai Bạch Hiểu Phong, Nghiêm Linh Trang nhớ tới mình và Bạch Hiểu Phong đã từng là những người bạn hợp tác thân thiết với nhau. Không có lý do gì để không đi tặng một món quà. Có lẽ cô còn có thể bắt đầu một kế hoạch hợp tác với Bạch Hiểu Phong, Nghiêm Linh Trang như thường lệ. Trang điểm cẩn thận khởi hành từ thành phố Phong Châu đến thủ đô. Tiệc đầy tháng của nhà họ Bạch được tổ chức tại khách sạn 5 sao của nhà họ Bạch. Ngay khi Nghiêm Linh Trang bước vào sảnh, cô đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô vốn là một báu vật trời sinh mà hôm nay cô lại còn trang điểm cẩn thận. Chiếc váy ren hở lưng tôn lên vóc dáng nuột nà và vòng một cong vút của cô. Sợi dây chuyền ngọc huyết trên cổ thiên nga cùng với hoa tai dài. Màu môi hỗ trợ làm nổi bật. Mái tóc ngắn được búi cao trên đỉnh lầu. Cuộn lại thành một viên tròn. Cố định bằng trang sức đỏ. Nó khiến cho cô đẹp đến mức thánh khiết và hoàn mỹ. Nhưng cô lại yêu dã như máu. Tổng giám đốc, trong góc phòng, Chiến Hàn Quân đang không tập trung bàn về hợp đồng với Bạch Hiểu Phong. Diệp Phong đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của anh. Chiến Hàn Quân khiển trách trừng mắt nhìn Diệp Phong. Lắm miệng, Diệp Phong nháy mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía cửa. Lúc này Chiến Hàn Quân mới nghi ngờ nhìn về phía cửa. Khi anh nhìn thấy Nghiêm Linh Trang mặc một bộ váy trắng đuôi cá. Nửa sau lưng và trước cổ cô đều có họa tiết hoa chạm rỗng. Cô xách váy bước đi. Cô thật giống như một yêu tinh trong gió. Đẹp đến mức không thể rời mắt. Đồng tử Chiến Hàn Quân chợt co lại. Bạch Hiểu Phong nhìn thấy Nghiêm Linh Trang. Đột nhiên nói với Chiến Hàn Quân. Anh Quân, xin lỗi. Xin lỗi, tôi không thể tiếp đón. Bạch Hiểu Phong chào đón. Nghiêm Linh Trang cười nhìn Bạch Hiểu Phong. Nói đùa. Hiểu Phong, chúc mừng anh. Anh đã có người kế thừa rồi. Cô cười rộ lên dịu dàng vô hại, như có ánh sáng rực rỡ. Trong lòng Chiến Hàn Quân dâng lên một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Nhóc con này chỉ là của riêng anh. Sao lại có thể ăn mặc xinh đẹp mê hoặc như vậy để mọi người ngắm nhìn? Bạch Hiểu Phong dẫn Linh Trang đi về phía Chiến Hàn Quân. Nghiêm Linh Trang mỉm cười nhìn Chiến Hàn Quân phong tình vạn trùng. Anh Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạch Hiểu Phong nhìn hai người họ. Mọi người bên ngoài đều đang đồn rằng Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang đã rạn nứt tình cảm. Hai người đã chia tay. Anh ta vốn không tin bởi vì người khác. Không biết, nhưng anh ta biết họ yêu nhau đến nhường nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy sự khách khí của Nghiêm Linh Trang đối với Chiến Hàn Quân. Cũng như ánh mắt lạnh lùng khó lường của Chiến Hàn Quân. Bạch Hiểu Phong có chút tin tưởng. Ừ, thật là trùng hợp. Chiến Hàn Quân thản nhiên nói. Trong mắt Diệp Phong hi cười thầm. Thật sự là trùng hợp. Tổng giám đốc gần đây đã trắng trợn chèn ép các tập đoàn lớn. Gần như là người người oán trách. Nếu như không phải vì để thấy cô Linh Trang thì anh đã không chạy đến đây để bị ghét bở. Bạch Hiểu Phong cười nói. Kể từ khi cậu Quân tuyên bố cấm các tập đoàn lớn dùng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của Á Châu. Có thể nói là đã tạo lên một cơn sóng lớn. Cậu Quân đây là thực sự không cho chúng tôi một con đường sống sao. Đây là mượn xã giao tiến hành đàm phán kinh doanh. Lên một tia Chiến Hàn Quân nói. Á Châu ngừng cung cấp hỗ trợ cho công nghệ được cấp bằng sáng chế cho quý công ty cũng là bởi vì quý công ty đã dẫn đầu vứt bỏ Thành Tín. Liên hợp đấu lại, tập đoàn Điền Thị đã cắt nguồn cung cấp chip thông minh của Á Châu. Cái này được gọi là có đi có lại. Bạch Hiểu Phong ngượng ngừng sờ sờ mũi. Lúng túng cười nói, chiêu này của cậu Quân là giết địch 1000, tổn hại 800. Chiến Hàn Quân lại nói. Chấm, xem ra cậu Phong còn quá trẻ. Anh vẫn chưa hiểu tôi. Trước kia tôi làm việc, đều để ý để lợi người lợi mình. Nhưng hiện tại tôi làm việc, đều để ý hại người lợi mình. Chiến Hàn Quân nói xong liền nhấp một ngụm rượu đỏ. Đôi môi mỏng vô tình bị nhuộm đỏ bằng chất lỏng màu đỏ như máu. Nhìn thật khát máu và yêu dã tài ăn nói của Bạch Hiểu Phong làm sao có thể đấu lại với lời lẽ ác độc của Chiến Hàn Quân. Chỉ là bị câu nói, hại người lợi mình, của Chiến Hàn Quân làm cho không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Bạch Hiểu Phong mới tỉnh táo lại. Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Không có chip của tập đoàn khác. Làm sao, Á Châu còn sản xuất được sản phẩm thông minh cao cấp? Cách chương.